Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, chương 119. Cơ linh con chuột, có thể cùng kim cô bổng đấu lực lượng ngang nhau. Con này thẻ tre tất là thiên địa chí bảo, mà trên thẻ tre hiện ra hàng chữ này sau. Tôn Ngộ Không đối này càng là vững tin không thể nghi ngờ. Ta phải trở về hỏi một chút lão quân. Hắn thu hồi thẻ tre, lập tức cáo biệt Ngao Ma Ngang. Một cái cân đầu vân hướng về Vạn Linh Quốc bay đi. Bay đến một nửa thời điểm, hắn ngừng lại, nhớ tới còn có một chút người không có xử lý. Thật giống phơi bọn họ mấy ngày cũng không có gì ghê gớm. Tôn Ngộ Không trong lòng nghĩ, vẫn là ưu tiên Vạn Linh Quốc. Hắn ở dược cốc tìm tới đang ở luyện đan thái thượng lão quân. Lão quân, ngươi xem một chút cái này. Tôn Ngộ Không đem thẻ tre đưa tới. Phù đồ kỷ cương nguyên hóa. Thái thượng lão quân tiếp nhận thẻ tre, vừa nhìn thấy phía trên chữ, trong mắt liền né qua một đạo tinh quang. Nó làm sao sẽ ở trên tay ngươi? Ta từ câu Trần Thiên Tôn nơi đó đoạt đến. Tôn Ngộ Không hướng về thái thượng lão quân giải thích một phen, người ngược lại khôn khéo. Thái thượng lão quân nở nụ cười. Vật này đối với ngươi có chỗ tốt lớn. Hắn nói với Tôn Ngộ Không nổi lên thẻ tre lai lịch. Ở vô số đại kiếp nạn trước, thái sơ thời gian, thiên địa sinh linh một mảnh hỗn độn hoang muội. Thời gian mênh mông trôi qua, các tiên dân mù mịt không manh mối. Chậm rãi mới biết mặt trời mọc mặt trời lặn, trăng tròn trăng khuyết biến hóa, nóng lạnh khí hậu thay đổi, ngôi sao phân tán sắp xếp phương vị. Bọn họ quan sát vạn vật tự nhiên vận dục trưởng thành, suy nghĩ thiên địa tạo hóa, vạn vật thành hình đạo lý, dùng quy nạp biện pháp đến thu dọn, đem tương tự cùng gần gũi quy là loại, tự số lượng, cuối cùng tác thành thái cực bát quái đồ. Diễn thích thiên địa biến hóa nguồn gốc quá trình, mà phù đồ kỷ cương nguyên hóa, càng là so với thái cực bát quái đồ càng sớm hơn sinh ra, là ghi chép cái kia thái sơ thời gian vạn vật diễn biến. Tiên đạo pháp luật kỷ cương xác lập bảo vật, này phù đồ kỷ cương nguyên hóa, tới đúng lúc, thái thượng lão quân lại đem thẻ tre trả lại Tôn Ngộ Không. Nó đối với ngươi đắp nạn vạn linh tiên đạo có giúp đỡ lớn. Nếu có thể tĩnh tâm lĩnh ngộ, tất có chỗ. Tôn Ngộ Không phấn đấu mục tiêu chính là muốn xác lập một loại mới tiên đạo pháp luật kỷ cương. Phù đồ kỷ cương nguyên hóa có thể dạy dỗ hắn làm sao đi làm. Đa tạ lão quân. Tôn Ngộ Không tiếp nhận thẻ tre. Vậy ta nên làm gì luyện hóa nó? Không thể luyện hóa. Thái thượng lão quân lắc đầu. Phù đồ kỷ cương nguyên hóa do thiên địa chỗ sinh, không thuộc về bất luận người nào. Câu Trần Thiên Tôn cũng bất quá là nó nhất thời đảm bảo giả. Hắn tiếp cười nói, bây giờ nó rơi xuống trên tay ngươi, chính là cùng ngươi hữu duyên, không cần trả lại Câu Trần rồi. Ta rõ ràng. Tôn Ngộ Không gật đầu. Câu Trần hành động, hắn căn bản là sẽ không cân nhắc đem thẻ tre trả lại hắn. Sau đó, Tôn Ngộ Không cáo biệt thái thượng lão quân, trở lại Vạn Linh Điện nghiên cứu nổi lên phù đồ kỷ cương nguyên hóa. Này một nghiên cứu chính là chừng mấy ngày, nhưng Tôn Ngộ Không cũng chẳng có bao nhiêu thu hoạch. Thẻ tre không phải là vật phàm, bên trong ghi chép tin tức lượng vượt quá tưởng tượng, tối nghĩa khó hiểu. Nó cùng Tôn Ngộ Không tựa hồ thật là có duyên. Tôn Ngộ Không hỏi cái gì, nó thì sẽ nói cái gì. Nhưng trừ bỏ tên của chính mình là văn tự bên ngoài, phù đồ kỷ cương nguyên hóa sử dụng lời nói đều là phù văn hình vẽ. Mỗi một cái hình vẽ đều có thể có trăm nghìn chủng giải thích. Coi như là Tôn Ngộ Không ngộ tính, trong khoảng thời gian ngắn cũng suy tính không ra hình vẽ chuẩn xác ý tứ. Hắn chỉ có thể tạm thời đem thẻ tre thu cẩn thận. Kêu lên Đông Hoa Đế Quân, lại một lần nữa bay đến cánh đồng hoang vu. Trên mặt đất bị kết giới nhốt lại tiên nhân nhìn thấy hắn đến, đáy mắt đều bốc lên vẻ sợ hãi. Đế quân. Tôn Ngộ Không quay đầu lại liếc mắt nhìn đế quân. Đế quân khẽ gật đầu, vung tay phải lên, liền có vô số giấy trắng từ trời bay xuống, nổi mỗi một vị tiên nhân cùng thiên binh thiên tướng trước mặt. Đây là gia nhập Tây Ngưu Hạ Châu tiên tịch khế ước. Các ngươi đã bội phản thiên cung, tự thân khó bảo toàn. không bằng gia nhập vạn linh dưới cờ. Tôn Ngộ Không nói rằng, Tây Hải những tiên nhân kia chạy để hắn có chút đáng tiếc. Nhưng nơi này thiên binh thiên tướng cũng có gần vạn người. Là một luồng thế lực không nhỏ. Lẽ nào có lý đó? Một vị tiên nhân giận dữ. Người để chúng ta gia nhập liền gia nhập. Người cho chúng ta là người nào? Không ít tiên nhân xuất phát từ đối với thiên cung trung tâm. Mới sẽ thoát ly thiên cung tiên tịch. Há lại là Tôn Ngộ Không câu nói đầu tiên có thể phản bội. Tôn Ngộ Không nhìn sang. Tên này tiên nhân rồi lại rụt rè cúi đầu. Không ký liền coi như rồi. Tôn Ngộ Không nói rằng. Ta cũng sẽ không lại hướng về các ngươi ra tay. Các tiên nhân hiện lên vẻ kinh sợ. Này thực sự ngoài dự liệu của bọn họ. Vị kia đại náo thiên cung Tề Thiên Đại Thánh. Hóa ra là một vị như vậy thiện tâm người hiền lành. Tôn Ngộ Không nhìn về phía Đông Hoa Đế Quân. Đông Hoa Đế Quân khẽ gật đầu. Đem tiên tịch thu lại rồi. Lập tức, trên mặt đất hơn 20 cái kết giới biến mất rồi. Ha ha ha, Thiên Bồng Nguyên Soái hoạt động thân thể. Hắn ràng buộc biến mất rồi. Tạ Đại Thánh, Thiên Bồng Nguyên Soái hướng về Tôn Ngộ Không chào một cái. Tôn Ngộ Không khẽ gật đầu. Cái này Thiên Bồng Nguyên Soái quả nhiên là trong Thiên Thư Nhị Sư Đệ. Hắn dĩ nhiên cái thứ nhất ngay ở tiên tịch trên ký tên. Ký tên tiên nhân, liền có thể được tự do. Này không công bằng, cái khác tiên nhân nhìn thấy. Không khỏi bắt đầu kêu gào. Đại Thánh, người nói sẽ không lại ra tay với chúng ta. Nhanh đem chúng ta thả ra. Tôn Ngộ Không cười lạnh một tiếng. Ta có thể nói quá trước đây ra tay không tính. Các tiên nhân sững sờ. Tôn Ngộ Không không cần thiết lại ra tay. Bởi vì hắn đã ra. Đế Quân, nửa năm sau ngươi hỏi lại một lần. Hắn xoay người nói với Đông Hoa Đế Quân. Đông Hoa Đế Quân cười gật đầu. Trong kết giới tiên nhân nghe được câu này. Lập tức hoảng lên. Nửa năm, chờ chút. Đại Thánh, ngươi muốn đem chúng ta quan nửa năm. Tôn Ngộ Không lắc đầu. Không phải nửa năm. Hắn hồi đáp, là 500 năm. Những kết giới kia thời hạn có hiệu lực. Là 500 năm, ta chờ mong xem thấy các ngươi cốt khí. Tôn Ngộ Không nói rằng, các tiên nhân đều ngây người rồi. Chờ đã, lúc này, trên đất tán tiên ầm ĩ lên. Đại Thánh, chúng ta đồng ý gia nhập vạn linh quốc. Tại sao chúng ta không có tiên tịch? Vừa nãy Đông Hoa Đế Quân ở phân phát tiên tịch thời điểm. Nhưng chưa hề đem những tán tiên kia cùng đạo sĩ tính toán ở bên trong. Tôn Ngộ Không nhìn về phía bọn họ. Ta không thu các ngươi. Các tán tiên sắc mặt trắng nhợt. Ngươi muốn đối với chúng ta làm cái gì? Một cái lạnh lạnh âm thanh hỏi. Tôn Ngộ Không lại đem tầm mắt chuyển hướng bò cạp tinh. Bò cạp tinh không khỏi dùng mình một cái. Vậy thì muốn xem các ngươi rồi. Tôn Ngộ Không trả lời. Con mắt liếc mắt một cái Địa Dũng phu nhân. Địa Dũng phu nhân con ngươi giọt giọt xoay chuyển hai vòng. Bỗng nhiên ngã quỵ ở mặt đất, nói rằng, như ngài mong muốn, Tôn Ngộ Không ở trong lòng nở nụ cười. Cái này cơ linh con chuột, hắn đem ràng buộc ở Địa Dũng phu nhân chu vi kết giới giải trừ rồi. Tỷ tỷ, bò cạp tinh nhìn sang, xảy ra chuyện gì? Muội muội, Phật tổ không cần chúng ta rồi. Địa Dũng phu nhân nói rằng, những La Hán kia phát hiện phá hoại không được kết giới sau. Rất nhanh sẽ đào tẩu. Hiển nhiên đã vứt bỏ các nàng. Làm cho các nàng tự sinh tự diệt. Chúng ta chỉ có một con đường có thể đi. Địa Dũng phu nhân nói rằng. Bò cạp tinh cùng cái khác tán tiên suy tư chốc lát. Lập tức từng cái phản ứng lại. Hướng về Tôn Ngộ Không lại vài cái. Tôn Ngộ Không vung tay lên. Đem bọn họ kết giới đều giải trừ rồi. Ta nhắc nhở ngươi nhóm. Không muốn cho ta chơi thủ đoạn nhỏ. Hắn lạnh giọng nói rằng, tên của các ngươi ở trên tay ta, không ai có thể chạy trốn ta khống chế. Các tán tiên nằm ở trên đất không nói lời nào, bọn họ tâm tư khác nhau, Tôn Ngộ Không đều xem ở đáy mắt, lại không nói ra. Sau đó, Tôn Ngộ Không liền dẫn Đông Hoa Đế Quân, cùng với mới vừa gia nhập tiên tịch các tiên nhân rời đi rồi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu.